Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chém giết Lữ Bố, bắt sống Lữ Linh Khi. Đến đâu thì hay đến đó. Chi nhánh nhiệm vụ trước không nên suy nghĩ nhiều. Vẫn là trước làm chủ đường đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hạ Bi Thành đang ở đâu? Âu Dương Tĩnh thu hồi nặng nề tâm tình, vòng nhìn trái phải, lại thấy mình đang đứng tại một mảnh hoang dã bên trong. Bên tay trái chỉ có một cái cũng là cao mấy trượng mô đất, một đầu in nhàn nhạt vết bánh xe, dấu móng đất vàng con đường nhỏ. Từ cái này mô đất bên dưới uốn lượn mà qua, con đường nhỏ hai đầu đều là cỏ cây tàn lụi tùm hoang dã. Căn bản không nhìn thấy thành trì cái bóng. Chẳng lẽ còn muốn trước tìm người hỏi đường? Âu Dương Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ, cất bước đi đến cái kia mô đất, ý đồ ở trên cao nhìn xuống tìm ra vết chân. Đáng tiếc chỉ là cao mấy trượng thổ khu, căn bản là không có cách vì hắn cung cấp đầy đủ tầm mắt. Chính là trèo lên đến đỉnh, nhìn ra xa phía dưới, tầm mắt phần cuối vẫn là một mảnh trống trải. Ai, chỉ có thể dọc theo đường đi đi nhìn. Vừa muốn tùy tiện tuyển cái phương hướng, xuôi theo đầu kia đất vàng con đường nhỏ đi đến một hồi. Nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng sấm rền. Trời muốn mưa. Không đúng, không phải tiếng sấm. Âu Dương Tĩnh làm nghi ngờ chí lớn, lại biết Mông Cổ sắp quật khởi, thiên hạ sắp sửa lộn xộn. Đúng là anh hùng dùng võ thời điểm mà ni, bởi vậy xuyên qua đến Xạ Điêu thế giới 20 năm. Hắn ngoại trừ luyện võ không ngừng bên ngoài, còn từng luyện sắt đúc pháo, làm ruộng kiếm tiền, xây dựng học đường, nuôi sĩ luyện binh. Chẳng những luyện 3.000 bộ tốt, còn luyện được 1.000 thiết kỵ. Bởi vì có tự mình dẫn đầu kỵ binh huấn luyện kinh nghiệm, cho nên Âu Dương Tĩnh đối quy mô lớn kỵ binh chuyển động lúc chế tạo động tĩnh hết sức quen thuộc. Lúc này một chút lưu ý lắng nghe, hắn liền lập tức phân biệt ra được, từ nơi xa cuồn cuộn mà đến, cái kia giống như cực kỳ tiếng sấm vang trầm, đúng là quy mô lớn kỵ binh nhanh chóng hướng về kích phía dưới. Gót sắt đạp đất lúc tiếng động thanh thế như vậy, ít nhất cũng có 1.000 thiết kỵ. Âu Dương Tĩnh nhìn về phía sấm rền vang vọng truyền đến phương hướng, chỉ thấy trên đường chân trời dâng lên một cỗ vẩn đục bụi mù, như một đầu dữ tợn xám mãng vặn vẹo hướng hắn vị trí tràn ngập mà đến. Mặc dù phương hướng là hướng ta bên này tới, nhưng hẳn là sẽ không là hướng ta tới. Âu Dương Tĩnh cũng sẽ không tự luyến cho rằng chính mình vừa mới buông xuống cái thế giới này, liền sẽ có người huy động nhân lực trước đến thảo phạt hắn. Bởi vậy hắn không chút hoang mang, chắp tay đứng thẳng đỉnh phía trên, có chút hăng hái tiếp tục quan sát, dự định nhân cơ hội này nhìn một chút Tam Quốc Vô Song thế giới, quy mô lớn quân đội chất lượng. Tam Quốc Vô Song trong trò chơi tiểu binh chẳng qua là cho mạnh tướng cung cấp điểm kinh nghiệm bao, yếu đuối vô cùng, không chịu nổi một kích. Mạnh tướng tùy tiện vừa ra tay liền có thể giống cắt cỏ, ngải đổ một mảng lớn tiểu binh. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh hiện tại vị trí thế giới, dù sao không phải trò chơi, chính là một cái chân thực tồn tại thế giới. Nếu là thế giới chân thật, như vậy chắc chắn cùng trò chơi có sự bất đồng rất lớn. Trong đó tiểu binh sức chiến đấu chưa chắc sẽ giống trong trò chơi như vậy yếu đuối. Mấy ngàn người trên vạn người đều đổi không chết một cái mạnh tướng. Bị mạnh tướng tùy ý cắt cỏ, cái kia còn có nhà ai binh sĩ nguyện ý đi làm linh a? Thế lực khắp nơi cũng không cần đến chiêu mộ binh lính. Nam chinh bắc chiến, Mọi người ngồi xuống tổ chức một giới đại hội luận võ. Đem các nhà mạnh tướng kéo ra ngoài so một lần, liền có thể xác định thiên hạ thuộc về. Cho nên theo Âu Dương Tĩnh, này phương thế giới chiến binh nhất định sẽ không như trong trò chơi vô lực, khẳng định là có đại dụng. Chỉ cần tận mắt chứng kiến một thoáng bọn hắn chất lượng, như thế mới sẽ không bởi vì kiếp trước chơi game lúc tư duy thói quen, khiến cho chính mình lâm vào bản không nên xuất hiện trong nguy cơ. Âu Dương Tịnh ngưng tụ thị lực, nhìn về phía bụi mù tràn ngập chỗ. Rất nhanh, liền có mấy điểm đen từ đường chân trời bên ngoài một nhảy ra, anh vào hắn tầm mắt. Chưa lâu, lại có một mảnh ô ương ương cuồn cuộn thiết lưu, cùng với sấm chớp nhấp nhô gót sắt tiếng trà đạp, cuốn lên lấy che khuất bầu trời bụi mù. Theo sát cái kia mấy điểm đen đằng sau, như thủy triều tràn đầy qua đường chân trời, hiện ra tại Âu Dương Tịnh trong tầm mắt. A, phía trước nhất tên kia tựa như là dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ thị lực, tại thường trong mắt người chỉ là nho nhỏ điểm đen bóng người, trong mắt hắn đã là rõ ràng rành mạch, tựa như gần ngay trước mắt. Bởi vậy hắn liếc mắt liền nhận ra thiết kỵ dòng lũ phía trước nhất người kia là ai. Một thân tạo hình hoa lệ ô kim áo giáp, giáp ngực hai vai đều có đầu thú phù điêu, mũ giáp phía trên nghiêng cắm hai đầu thon dài đỏ ngầu trĩ linh, dưới trướng một thơ đỏ thỏ xé phong thú, trong lòng bàn tay một cây có 102 kích phương thiên, cầm đầu cái kia thân hình hùng vĩ oai hùng có 102 nam tử, há không phải là tam quốc vô song đệ nhất chiến thần Lữ Bố Lữ Phụng Tiên? Ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh rất có điểm im lặng cảm giác, đang nghĩ ngợi làm như thế nào tìm đường tới Hạ Bi Thành đâu. Lữ Bố liền xuất hiện tại trong tầm mắt, này không khỏi cũng thật trùng hợp điểm A, cho nên Lữ Bố là nhất định sẽ đi qua nơi đây, cho nên Luân Hồi Điện mới đem ta ném ở chỗ này. Cũng tốt, bớt đi ta tìm đường công phu. Đợi chút nữa trực tiếp đi theo chi kỵ binh này, liền có thể tìm tới Hạ Bi Thành. Vừa hạ quyết tâm muốn theo đuôi Lữ Bố một nhóm trước hướng Hạ Bi, Âu Dương Tĩnh chợt phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng. Lữ Bố bên người làm sao còn có một vị nữ tử? Bởi vì Lữ Bố tạo hình quá mức phong cách, khí chàng cũng quá mức mạnh mẽ, khiến cho Âu Dương Tĩnh không tự chủ được đem lực chú ý toàn đều tập trung vào trên người hắn, tạm thời lại không để ý đến mặt khác. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện Lữ Bố bên người lại vẫn đi theo một vị tư thế hiên ngang thiếu nữ tướng quân. Thiếu nữ kia tướng quân buộc tóc đầu vòng bên trên, nghiêng cắm một cây đỏ ngầu ngắn chỉ đuôi. Trên người huyền đen chiến giáp, cái kia cực thiếp thân chiến giáp, đưa nàng linh lung tinh tế dáng người, câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Một chút giáp lá chạm rỗng chỗ, còn hiện ra vài miếng trắng noãn như tuyết trong suốt da thịt, hết sức làm cho người chúc mắt. Nàng khuôn mặt như vẽ, thanh lệ có 102, nhưng tú mỹ bên trong lại mang có mấy phần không thua kém đấng mày râu lẫm liệt khí khái hào hùng. Nàng tay trái cầm một mặt khiên sắt, tay phải cầm một thanh trường kiếm, hai tay không dắt dây cương, tinh khiết dùng thon dài hai chân khống ngựa, lại có thể vững như thái ngọn núi ngồi đang lao vùn vụt trên chiến mã, nửa bước không tách mặt đất theo sát ngồi cưỡi đỏ thỏ, nhanh như điện chớp. Lữ Bố nhìn xem vị kia mỹ mạo cùng oai hùng cùng tồn tại thiếu nữ tướng quân, Âu Dương Tĩnh trong mắt không khỏi lóe lên lau một cái kinh diễm vẻ, đồng thời cũng phân biệt ra thân phận của nàng. Ôn Hầu chi nữ, Lữ Linh Khi, không có sai, Vị kia theo sát Lữ Bố thiếu nữ tướng quân, đúng là Lữ Bố chi nữ. Nhận ra Ôn Hầu cha con về sau, Âu Dương Tĩnh lại nhìn bên kia tình hình, đã có thể nhìn ra đến tột cùng là chỗ nào không đúng. Cái kia đi theo Lữ Bố cha con sau lưng Thiết Kỵ Rong Lũ, nhìn qua không giống như là Lữ Bố cha con dưới trướng kỵ binh, phản giống như là đang đuổi giết lấy bọn hắn. Theo khoảng cách tiếp cận, trận trận cao vút hò hét cuối cùng xuyên thấu qua rung trời gót sắt âm thanh, mơ hồ truyền vào Âu Dương Tĩnh trong tai. Chém giết Lữ Bố a, bắt sống Lữ Linh Khi, gậy không thể thả chạy Lữ Bố cha con. Tư không có lệnh bắt giết Lữ Bố người, ban thưởng 1000 vàng, quan tăng 3 cấp. Bắt sống Lữ Linh Khi người, thưởng 300 vàng, quan thăng 1 cấp. Lữ Bố, quân sư đại nhân đã bố trí xuống Thiên La Địa Võng, thập diện mai phục, người cha con hai người đã là mọc cánh khó thoát, còn không mau mau xuống ngựa liền cầm. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.